Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 141, Minh Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái thứ gì? Một người chơi tò mò đi lên trước. Bổ thi thể kiến chúa ra. Đào ra một thứ tỏa ra ánh sáng. Cái này rõ ràng là một cái bia đá tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Kích thước đại khái bằng một cánh tay. Trên tấm bia đá còn khắc ba chữ lớn. Minh Kiếm Tông. Chấm, người chơi giám định một chút. Phát hiện biểu hiện là ba cái dấu chấm hỏi. Giao cho Minh Ca nhìn xem. Ta đoán chừng đây chính là cái bí bảo mà Minh Ca nói. Có đạo lý. Đúng rồi. Những trứng này là trứng mà kiến chúa sinh ra sao? Chúng ta có thể ấp chúng nở ra thành thú cưỡi không? Móa, ngươi muốn cưỡi con kiến. Có độc, ngươi thật độc, ta không muốn. Thật kinh tởm. Các người chơi bảy mồm năm miệng mười thảo luận một phen. Sau đó lập tức quay trở chỗ cũ. Hạ Nhất Minh đang ngăn cản tiêu diệt từng con thiết huyết hành quân nghĩ đang liên tục không ngừng xông tới. Đột nhiên biến sắc. Thiết huyết hành quân nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi, hoàn toàn mất đi tư thái hành động thống nhất trước đó. Hơn nữa rất nhiều thiết huyết hành quân nghĩ thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Kiến chúa bị giết, Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút. Thiết huyết hành quân nghĩ là tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của kiến chúa. Hung hãn không sợ chết, gần như không có linh trí thuộc về mình. Thế nhưng là một khi kiến chúa tử vong, thiết huyết hành quân nghĩ dưới trướng cũng sẽ lập tức sạp bàn. Thậm chí ngay cả hai bên đều không thể nhận ra, sẽ tiến vào trạng thái hỗn loạn và tự giết lẫn nhau. Có thể nói, một khi kiến chúa tử vong, những thiết huyết hành quân nghĩ này trên cơ bản là không còn uy hiếp. Minh ca, chúng ta tìm được bảo bối. Lúc này phần lớn người chơi đều đã quay trở về. Mà chẳng mấy chốc, hai đội người chơi tìm được kiến chúa kia cũng đã hưng phấn quơ quơ một cái bia đá chạy tới. Minh Kiếm Tông, Hạ Nhất Minh nhận lấy bia đá. Hơi giật mình, tấm bia đá này cực kỳ cứng rắn. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Cấm chế, Hạ Nhất Minh thoáng cảm nhận đã phát hiện. Trên tấm bia đá này có cấm chế cường đại. Ít nhất cần phải có thực lực trúc cơ cảnh mới có thể giải trừ. Nát cho ta. Chấm, Hạ Nhất Minh không nói hai lời. Thực lực cường đại của trúc cơ kỳ bộc phát ra. Nhẹ nhàng chạm vào một cái. Bia đá lập tức vỡ nát ra. Lộ ra thứ ẩn giấu ở bên trong. Một cái ngọc giản có phong cách cổ xưa. Ngọc giản, đây chính là bí bảo. Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Loại ngọc giản lưu lại này là tồn tại dạng gì mới đủ tư cách trở thành bí bảo. Hạ Nhất Minh cảm nhận một phen. Phát hiện đây chính là một cái ngọc giản rất bình thường. Không có gì lộn xộn. Thế là cúi đầu, dán ngọc giản vào mi tâm. Lập tức, một dòng lũ lớn dần dần chui vào trong đầu của Hạ Nhất Minh. Tại sao Minh ca lại bất động? Không biết à, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Nhìn kia, những thiết huyết hành quân nghĩ kia thế mà đang nội đấu. À, đây là cơ hội tốt à, nhanh. Xoát. Ở lúc Hạ Nhất Minh ngồi xếp bằng không nhúc nhích, các người chơi cũng không có ngu ngốc để mà chờ đợi. Tất cả đều ma quyền sát trưởng, khóa chặt ánh mắt vào trên những thiết huyết hành quân nghĩ đang hỗn loạn tưng bừng kia. Trong thế giới bên trong ngọc giàn, Lão Phu là lão tổ của Minh Kiếm Tông, tuyệt kỹ vĩ đại nhất mà dành cả đời để sáng tạo ra tên là Minh Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Hoành Thiên, thức thứ hai, Trục Phong. Thức thứ ba, Hợp Bích, thức thứ tư, Phá Quân, thức cuối cùng, Kiếm Lạc Tinh Hà. Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại. Trong đầu, một lão giả già nua vừa chậm rãi mở miệng ra giảng giải thân ảnh vừa chớp động thi triển ra một chiêu rồi lại một chiêu tuyệt kỹ có uy lực nghịch. Thiên kinh người, thiên đan đỉnh phong, cường giả kiếm đạo, lão tổ Minh Kiếm Tông. Hạ Nhất Minh mở mắt ra hơi sửng sốt sau khi đã ghi nhớ hết năm thức của Minh Kiếm Quyết. Ghi chép bên trong ngọc giản này tên là Minh Kiếm Quyết là công pháp kiếm đạo cường đại. Tổng cộng có 5 thức. Thức thứ nhất cần trúc cơ cảnh sơ kỳ mới có thể thi triển. Mỗi một thức đằng sau, yêu cầu tu vi cũng càng ngày càng cao. Một thức cuối cùng chính là Kiếm Lạc Tinh Hà. càng là cần thực lực thấp nhất đạt tới luân hải cảnh sơ kỳ mới có thể phát huy ra một chút uy lực. Có tới khi đạt đến thiên đan cảnh mới có thể phát huy ra uy lực bình thường của kiếm lạc tinh hà. Hiện tại hạ nhất minh, dưới trạng thái bình thường chỉ có thể thi triển được thức thứ nhất. Vừa đúng có thể tìm thiết huyết hành quân nghĩ để. Hả, đậu xanh rau muống, thiết huyết hành quân nghĩ đâu? Hạ nhất minh quay đầu nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Thi thể thiết huyết hành quân nghĩ đầy đất, liếc nhìn lại, một con còn sống cũng không còn. Không cần nói, hiển nhiên là đã bị người chơi đồ sát sạch sẽ. Cái đám bỉ ổi kia, một con vậy mà cũng không để lại cho ta sao? Hạ nhất minh bó tay rồi. Những người chơi này thật phát rồ. Giết sạch sẽ thiết huyết hành quân nghĩ. Hại chính mình móa nó ngay cả đối thủ luyện tay cũng không có a, minh ca tỉnh. Lúc này, có một người chơi vừa chui ra khỏi một cái địa động. Thế là ngạc nhiên la lên một tiếng. Rầm rầm rầm một lúc, số lớn người chơi đã thi nhau chạy tới. Minh ca, trong cái địa động kia phát hiện rất nhiều linh thảo. Đúng đúng đúng, còn có một số cây nấm và trái cây không biết tên là gì. Có lại còn có độc. Mấy tên ăn hàng vừa ăn xong thì đều ợ ra dám. Minh ca, bên trong cái địa động kia, có kiến chúa, còn có rất nhiều chứng kiến. Người chơi thi nhau bẩm báo. Tinh thần, người dẫn người, trước tiên thu thập tất cả những thứ loại hình linh thảo. Dùng những chữ vật phù này để mà thu thập. Hạ nhất minh suy nghĩ một lúc, giao 4 cái chữ vật phù cho tinh thần. Vâng, minh ca, tinh thần nhận lấy chữ vật phù. Lập tức triệu tập người trong tinh thần đoàn hành động. Kiến chúa ở đâu? Dẫn đường, hạ nhất minh đảo ánh mắt mở miệng nói. Lập tức có mấy người chơi vội vàng chạy tới dẫn đường. Hạ nhất minh đi qua hang ngầm dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc đã đi tới một cái đại sảnh trống trải. Một bước bước vào đại sảnh đã thấy có rất nhiều thiết huyết hành quân nghĩ dài 2 mét chết thảm. Bên trái đại sảnh là mấy ngàn quả trứng kiến. Phía bên phải thì là thi thể của kiến chúa. Quả nhiên là kiến chúa. Hạ nhất minh nhìn cái thì nhận ra. Điều khiển phi kiếm minh nguyệt một cách thành thạo đào nội đan trong cơ thể kiến chúa ra. Minh ca, cái thứ đồ chơi này là cái gì a? Không ít người chơi vây quanh tò mò hỏi. Thứ này được gọi là nội đan. Chỉ có yêu thú cấp bậc trúc cơ cảnh hoặc trở lên mới có được. Có rất nhiều tác dụng. Có thể luyện đan cũng có thể luyện chế một số linh khí hoặc là chế các loại phù. Ngoài đó ra, trong cơ thể yêu thú cấp bậc trúc cơ cảnh có thể sẽ ẩn chứa dị cốt. Hoặc là thứ đặc thù. Cái gọi là dị cốt hoặc là thứ đặc thù này. Trong đó ẩn chứa huyết mạch truyền thừa của loại yêu thú này. Là yêu thú càng cường đại thì huyết mạch càng mạnh. Dị cốt hoặc là thứ đặc thù kia có thể luyện chế thành linh khí càng cường đại. Hạ nhất minh giảng giải cẩn thận một phen. Đậu xanh rau muống. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Má nó. Những yêu thú giết chết trước kia. Chỉ có để ý tới ăn thịt. Má. Chỉ có biết ăn. Đây là trò chơi tu tiên. Làm phiền các ngươi tôn trọng một chút có được hay không? Tu luyện nghiêm túc một chút có được hay không? Phi, nếu ngươi có gan thì đừng ăn. Thôi, ngươi có thể diện để mà nói ra lời này sao? Trong miệng ngươi lấp nhiều sâu nướng như vậy. Ngươi dám đưa cho ta không? Các người chơi lại đại chiến lưỡi một trận. Hạ nhất minh lại vào lúc này thần sắc biến đổi. Bởi vì hạ nhất minh cảm thấy dưới bề mặt thi thể kiến chúa hình như có thứ gì. Cách chương.